Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Sau khi Internet và truyền hình bắt đầu công chiếu bộ phim Y Dạ Nhân Tâm, những người quen biết Tần Sĩ Duyệt đều biết bộ phim đó là viết về Tần Sĩ Duyệt. Cô không có mặt mũi xem bộ phim đó, nhưng cô vẫn cảm nhận được sau khi phim chiếu lên, dư luận xã hội đối với chuyện của cô trong khoảng thời gian trước có sự thay đổi mới. Trước kia là một nghi ngờ, ôn tồn thảo luận, bây giờ chính là một mạnh khen ngợi tán dương. Trước sau tương phản quá lớn, Tần Sĩ Duyệt cũng cảm thấy thích ứng không nổi. Tiểu An mỗi ngày vui vẻ cắt một phần lời khen ngợi đem đến cho cô xem. Cùng sự dự nhuận cùng nhau thay đổi chính là bệnh nhân. Lại bắt đầu có bệnh nhân chủ động tới khoa Tần Sĩ Duyệt khám bệnh. Có một số bệnh nhân một hồi xem bệnh, một bên nằm bộ như xem tự selfie, lén lén chụp hình Tần Sĩ Duyệt làm việc. Chụp lén quá rõ ràng, Tần Sĩ Duyệt liền lên tiếng ngăn lại. Cô cũng không phải là minh tinh, không thích bị chụp lén. Đồng thời, chuyện này cũng để công việc bình thường của bệnh viện bớt đi rất nhiều cản trở. Câu chuyện Tần Sĩ Duyệt bị chuyển thành tác phẩm truyền hình đối với bệnh viện Nhã Đức là một kiểu tuyên truyền vô cùng tốt. Viện trưởng ở trước toàn viện nói trọng điểm chuyện của Tần Sĩ Duyệt, cũng giải thích lý do bệnh viện khấu trừ Tần Sĩ Duyệt 3 tháng tiện lương thành tích. Ngay cả Tiểu Phương đã chuyển đến những bộ phận khác, mấy ngày nay cũng thường xuyên chạy đến phòng làm việc của cô. Tiểu An trước kia cùng Tiểu Phương quan hệ không tệ, nhưng từ sau khi Tiểu Phương nói chuyện chỗ công tác, Tiểu An liền đối với cô ta lỗ mũi không phải lỗ mũi, mắt không phải mắt. Tiểu An vừa nhìn thấy Tiểu Phương đi vào liền nói: "Ngọn rõ nào đem bác sĩ Phương tương lai của chúng ta đến đây thế nhỉ?" Tần Sĩ Duyệt nghe được giọng Tiểu An cố tình nói, khóe miệng hung hăng co rút. Trên mặt Tiểu Phương là một trận lúng túng. "Em tới xem một chút, có chuyện gì để em có thể giúp một tay hay không mà thôi. Bây giờ tôi là chị phụ tá của chị Tần, không cần cô. Sau này tôi không xứng làm phụ tá cho chị Tần nữa, thì chị ấy cũng chẳng cần cô đâu." "Tiểu An, cô nói chuyện đừng gai góc như vậy, tôi cũng là có ý tốt mà thôi. Cô từng đem lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú." "Lòng tốt sao? Tôi không cảm nhận được. Tôi nói cho cô biết, cái loại cấp dưới có cái tính giống cô ấy, thì khi chị Tần gặp nạn, cô liền phủi mông chạy đi. Bây giờ chị Tần tốt rồi, cô lại nếm mặt muốn làm quen. Có lẽ trên đời này tất cả tiện nghi đều là của cô hết rồi à?" Tần Sĩ Duyệt không để ý hai người cãi nhau, tiếp tục bận bịu công việc trên tay mình. Đối với hành động của Tiểu Phương, không đáng để cho cô nhận xét. Còn với Tiểu An, cô nhóc thì bên ngoài mặc dù là ngốc, nhưng hành động của cô nhóc ấy luôn luôn có chừng mực, sẽ không để mình bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nếu cô lúc trước ra mặt ngăn Tiểu An lại, thì sẽ chỉ khiến cho Tiểu Phương cho rằng cách làm của mình là chính xác, sau này sẽ càng tệ hại hơn. Tần Sĩ Duyệt đang bận, điện thoại di động để trên bàn làm việc đột nhiên sáng lên, là tin nhắn của Trịnh Tuyết. "Trịnh Tuyết, buổi trưa tới phân cục chúng tôi một chuyến." Tần Sĩ Duyệt: "Xảy ra chuyện gì sao?" Trịnh Giang Tuyết: "Tôi sẽ biết." Tần Sĩ Duyệt nhìn hàng chữ ngắn ngủn kia, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Tần Sĩ Duyệt buổi trưa sau khi tan việc lên lái xe của mình đến phân cục của Trịnh Giang Tuyết. Sau khi cục bảo an của phân cục nói rõ tình huống, cũng đăng ký xong, một người bảo an ngồi lên xe cô hướng dẫn đường đi. Vào phân cục rồi, Tần Sĩ Duyệt mới biết cái phân cục này thế mà có tòa chuyên môn pháp y độc lập. Một điểm này ở trong mắt rất nhiều phân cục đồng cấp cũng là một đãi ngộ khó có. Bảo an nói: "Phòng làm việc của Trình pháp y nằm ở căn phòng thứ 2 của tầng 3. Cô ấy lúc này hẳn ở chung một chỗ với trường đội để thảo luận vụ án." "Cảm ơn." Tần Sĩ Duyệt tạm biệt bảo an xong đi thẳng lên lầu, đến phòng làm việc của Trịnh Tuyết. Đúng như dự đoán, thấy Trịnh Tuyết cùng Trương Dương đang thảo luận vụ án. Tần Sĩ Duyệt chờ trong giây lát, đợi khi thảo luận của hai người họ thoáng tạm ngừng, mới nhẹ gõ mấy tiếng trên cửa phòng làm việc. Trịnh Giang Tuyết cùng với cả Trương Dương đồng thời xoay đầu lại. Trịnh Giang Tuyết nhìn thời gian trong máy vi tính: "Cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, ăn cơm chưa?" "Chưa kịp ăn." Tần Dĩ Duyệt trả lời. "Tôi cũng vậy." Trình Giang Tuyết chuyển hướng cho sang Trương Dương: "Trương đội,

thì đạt tới cuộc sống của gia đình bậc trung cũng không hề khó khăn. Nhưng rất nhiều người không muốn động đậy, ngày ngày ăn uống, tiêu tiểu đi ngủ, sau đó cảm thấy vận mệnh của mình nhiều chông gai. Kẻ có tiền cũng không thèm tới tiếp tế cho bọn nghèo khó cực khổ như hắn. Trên thực tế, người có tiền hàng năm cầm đi ra làm từ thiện mất bao nhiêu, hàng năm nạp bao nhiêu thuế mất bao nhiêu, chính là bởi vì có những cái gọi làm giàu bất nhân, có tiền nhiều nạp thuế nhiều mới trông đỡ cho quốc gia không đi xuống, thành phố cùng nông thôn phát triển, cái nào không cần tiền. Những thứ này tiền đào đâu ra, còn chưa phải do đám người trong miệng bọn họ đào ra hay sao? Cô gặp phải tội phạm đại đa số là vì cái này mà đi đến phạm tội sao? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Có không ít, cũng không phải là bởi vì gia thế nhà tôi tốt tôi mới nói như vậy đâu. Cô so sánh tôi với sinh hoạt của Hạ Kiều Yến và bạn Hạ Kiều Yến một chút đi. Chúng tôi mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian cho công việc, chúng tôi phân chia thời gian ở chung với người nhà như thế nào, lại là cải thiện bản thân ra sao. Chúng tôi có thành tích bây giờ không phải là bởi vì chúng tôi có gia thế cực kỳ tốt. Bọn họ ở phía sau chúng tôi có bao nhiêu trợ giúp. Dạ như chúng tôi không nỗ lực, không có thực lực, cho dù gia thế có tốt cũng không chống đỡ được xã hội đào thải. Trình Giang Tuyết nói xong thì thở dài. Má ơi, tôi phẫn nộ thanh thiếu niên đều là bị vụ án hôm nay làm cho tức giận. Đi thôi, tôi dẫn cô đến phòng phẫu thuật xem người kia. Xem ai? Ngày mà người đó cô đã cứu ở trên đường. Tần Dĩ Duyệt rất nhanh liền hiểu. Anh ta chết rồi sao? Ừ. Trình Giang Tuyết trước tiên đi về phía trước mấy bước, dẫn Tần Dĩ Duyệt đến phòng phẫu thuật trên lầu. Phòng phẫu thuật của pháp y lớn hơn phòng phẫu thuật của bệnh viện rất nhiều. Thông thường phòng phẫu thuật của bệnh viện nhiều nhất chỉ có 3 cái giường ngủ và 3 bộ thiết bị chữa bệnh. Phòng phẫu thuật của pháp y thì lại khác. Phần lớn thời gian là mấy vụ án cùng nhau tụ tập, pháp y đều là dụng chung, có thể đồng thời bước vào cùng một phòng phẫu thuật để làm việc. Bởi vậy, phòng phẫu thuật của bọn họ là lớn gấp 2 lần phòng phẫu thuật của bệnh viện. Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết đều thay đổi tiêu độc mới bước vào trong phòng phẫu thuật. Trên giường trong phòng phẫu thuật đều là thi thể che vải trắng. Mấy pháp y đang làm việc dồn dập dừng lại công việc trong tay chào hỏi Trịnh Tuyết và Tần Dĩ Duyệt. Trịnh Giang Tuyết dẫn Tần Dĩ Duyệt đến một bàn mộ ở tận bên trong rồi nói. Đây chính là người lúc đó cô đã cứu từ vết thương của anh ta, nhất trí với lời cô miêu tả lúc đó. Từ trình độ trị liệu cũng có thể phán định lúc ấy từng được trị liệu hữu hiệu. Còn nguyên nhân cái chết khá là đáng giá nghiên cứu. Một là chạy máu trong dẫn đến áp lực não quá cao mà chết. Hai là nội tạng lệch vị trí, không được tinh dưỡng thích đáng. Tần Dĩ Duyệt mở vải trắng ra, quan sát kỹ một hồi tình trạng tử vong trên người anh ta. Anh ta là được các người phát hiện ở nơi nào? Tại một nhà kho ở ngoại thành, do người giữ kho phát hiện. Tần Dĩ Duyệt gật gù. Vậy có thể xác định người này bị người ta vứt bỏ ở nơi đó không? Trước khi có kết quả, tất cả suy đoán đều có khả năng. Hôm nay tôi dẫn cô tới, ngoại trừ để cô xem người chết một chút, xác định vết thương của anh ta ra, còn có một việc cần cô xác định. Chuyện gì? Sự xuất hiện của người này và cái chết của anh ta, theo phân cục chúng tôi, vào một quãng thời gian trước suy đoán không thành công. Chúng tôi cảm thấy người này nên xuất hiện sớm hơn, càng chết sớm hơn, hiệu quả thương tổn đối với cô sẽ càng lớn hơn. Anh ta chết vào lúc này, hiển nhiên sẽ không gây nên sóng to gió lớn gì, cảm thấy chết có chút vô ích. Ý của cô là, kỳ thực, anh ta không ở trong phạm vi của những người hãm hại tôi. Trình Giang Tuyết tán thượng nhìn Tần Dĩ Duyệt một chút, phát hiện dòng suy nghĩ của cô quả nhiên rất nhanh và rất rõ ràng. Nếu như là mưu đồ đã lâu, anh ta nên nhân lúc truyền hình hình ảnh bộ phim Bác sĩ trái tim này mà chết, hiệu quả nhất định sẽ khác ngay. Đồng thời cái bộ phim kia, dù cho là vẫn truyền bá như bây giờ, cũng không nhất định có thể cứu vãn hình tượng và danh dự cho cô được. Nhưng anh ta chết ở cái bộ phim kia, sau khi truyền bá ra ngoài thì lại khác. Tra ra được bệnh viện anh ta chữa trị không? Chúng tôi điều tra camera giám sát bệnh viện và gần bệnh viện, không có bất kỳ manh mối gì. Trong kho hàng ngoại thành và gần đó không có camera giám sát hữu dụng, tiến triển rất chậm. Ngay cả người giữ kho cũng không biết người kia là tiến vào từ lúc nào. Nếu không biết anh ta đi vào đó, vậy người giữ kho làm sao biết người này ở trong kho hàng? Tần Dĩ Duyệt đối với việc này rất là nghi hoặc. Người giữ kho nói anh ta ngửi thấy mùi thối. Xác thối sao? Trình Dĩ Duyệt lắc lắc đầu. Thời gian anh ta chết trong vòng 3 ngày, cái nhà kho kia quanh năm đều là nhiệt độ thấp, tốc độ mục nát có chậm lại,

Bây giờ gần qua một tuần lễ cũng không thấy cô ấy tới làm và còn gọi điện thoại xin phép nghỉ thêm. Có phải là xảy ra chuyện gì không? Tôi không nghe cô ấy nói muốn làm chuyện gì. Tôi sẽ đi qua nhà cô ấy để xem. Rồi cô bảo cô ấy gọi điện thoại cho ngài nói rõ tình hình. Chỉ có thể như vậy. Cô nói với cô ấy, nhanh đánh giá chức danh. Cô ấy vốn là có tư chất tương tự với mấy bác sĩ dự bị khác, nhưng thời gian làm việc của cô ấy dài hơn những người khác. Tôi và lãnh đạo bệnh viện cũng có ý định chọn cô ấy. Vào lúc này, cô ấy nháo chuyện như thế này làm chúng tôi rất khó xử. Đến lúc đó có chọn cô ấy hay không, không phải tôi nói là được. Chuyện chức danh, kính xin vi chủ nhiệm ngài đến lúc đó giúp Dương bác sĩ Chu Toàn nhiều một chút. Cô ấy làm việc dưới chướng ngài thời gian dài như thế, ngài cũng hiểu rõ cách làm người và thái độ làm việc của cô ấy. Lần này hẳn có chuyện gì đặc biệt mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Tôi liên lạc với cô ấy, nhất định cho cô ấy đến ngay lập tức gọi điện thoại cho ngài. Vì chủ nhiệm lúc này mới bất đắc dĩ đáp một tiếng. Nếu không phải lệ tình Tần Dĩ Xuyệt và Dương Nhượng có quan hệ rất tốt, cô vẫn sẽ đúng là không làm điều thừa. Thủ hạ của cô, ai lên chức đối với cô mà nói đều là chuyện tốt. Lần này đặc biệt nhắc tới chuyện này với Tần Dĩ Xuyệt, không chỉ là muốn tăng cường thiện cảm trước mặt Tần Dĩ Xuyệt mà còn cho mình được lợi sau này. Nó không chừng lúc nào đó có thể dùng tới. Tần Dĩ Xuyệt nhìn xe vi chủ nhiệm rời khỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Dựa theo diễn biến như thế, sau khi Dương Nhã Vi từ khi rời khỏi nhà cô đã là không đúng. Sau khi rời khỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vừa nghĩ tới bắt đầu từ ngày kia đến bây giờ đã gần một tuần, Dương Nhã Vi rất có thể thực sự xảy ra chuyện gì mà cô không cách nào khống chế được. Tần Dĩ Xuyệt nghĩ tới đây, nói không lo lắng là giả. Lúc này bên cạnh cô truyền đến vài tiếng kẹn. Tần Dĩ Diệu lấy lại tinh thần, hướng tới hơi phát ra, phát hiện là xe của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến giơ giơ lên cằm, làm động tác lên xe. Người và dòng xe cộ đều đông đúc, không tiện xuống xe mở cửa cho cô. Tần Dĩ Diệu kéo mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Tới trong xe chỉ có cô và Hạ Kiều Yến, nghi ngờ hỏi: Tiểu Bảo đâu? Anh bảo quản gia trực tiếp đưa thằng bé đến chỗ chúng ta cần xuống rồi. Tần Dĩ Diệu gật gù. Thổ Hào, em muốn trước tiên đến chỗ của Dương Nhã Vi đã. Mấy ngày nay cô ấy không đi làm, gọi điện cho cô ấy cũng không được. Em lo lắng cô ấy có thể xảy ra vấn đề rồi. Hạ Kiều Yến theo lời lái xe thay đổi phương hướng, chạy đến trước phòng thuê của Dương Nhã Vi. Tần Dĩ Duyệt vừa xuống xe vừa nói: Anh ở chỗ này chờ em đi lên trước một chút. Có việc thì gọi anh. Ừ. Tần Dĩ Duyệt mở cửa xe, chạy đi lên lầu. Hạ Kiều Yến cũng xuống xe, đi tới bên quẹt quầy bán đồ ăn vặt phía trước phòng thuê. Tần Dĩ Xuyệt bước lên trước phòng thuê của Dương Nhã Vi. Cô gõ gõ cửa. Nhã Vi, mình là Dĩ Xuyệt, cậu có ở trong đó không? Nghe được trả lời mình. Sau khi gọi xong, Tần Dĩ Xuyệt nện nghe tai, nghe phản ứng trong phòng, lắng nghe thật lâu. Cô đều không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Tần Dĩ Xuyệt lại gõ mấy lần, vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngược lại gọi được người sát vách ra ngoài. Người đàn ông kia hỏi: Cô là bạn của phòng 405 sao? Đúng vậy, anh trai. Anh biết cô ấy đi đâu không? Cái này không rõ lắm. Nhưng mấy ngày trước, lúc tôi xuống ca tối trở lại, nghe được một chuyện có liên quan tới cô ấy. Chuyện gì? Tôi cũng là nghe nửa đoạn sau thôi. Ý tứ đại khái là người nhà cô ấy có người thiếu nợ một số tiền lớn tới đòi, bắt cô ấy phải trả. Nếu như trong thời gian quy định không trả nổi, nên chặt tay của người nọ hoặc là chân. Sau đó nghe được bọn họ uy hiếp nhà 405 không trả nổi tiền thì buộc cô ấy phải bán thân. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, ánh mắt không khỏi biến đổi. Anh xác định không nghe lầm chứ? Tuy rằng nghe không hoàn toàn, nhưng ý định chắc không sai. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, từ trong túi sách móc ra giấy bút, viết lại số điện thoại di động của cô, lại tự bóp tiền cầm 500 đồng. Cô giao điện thoại và tiền cho người đàn ông kia. Anh trai, tôi thật lo lắng cho cô ấy, nhưng tôi không có thời gian 24 giờ ở chỗ này chờ cô ấy về. Nếu như anh có tin tức về cô ấy, liền gọi điện thoại cho tôi. Tôi biết chuyện này sẽ chiếm không ít thời gian nghỉ ngơi của anh. Đây là một chút xíu tâm ý của tôi, hy vọng anh có thể nhận lấy. Mọi người không quen không biết, không có lợi ích, ai cũng không muốn gây phiền toái cho cuộc sống của chính mình. Nếu như không cho một chút tiền, cô cũng không tiện nhờ họ giúp đỡ cô làm chuyện gì. Mặc dù là bọn họ nhiệt tình hỗ trợ, hiệu quả cũng không tốt bằng trả thù lao. Người đàn ông kia thoái thác một hồi vẫn là nhận lấy. Vợ tôi cơ bản đều ở nhà, tôi bảo cô ấy để ý giúp cô. Bạn cô là một người tốt, tự khắc sẽ có ngày về, nhất định không có chuyện gì, cô đừng lo lắng. Cảm ơn anh, tôi còn có việc, tôi đi trước. Nếu là có tin tức của bạn tôi, phiền anh và cả chị dâu giúp tôi để ý. Điện thoại di động của tôi 24 giờ đều mở máy. Được, được, được. Tần Dĩ Duyệt xuống dưới lầu. Hạ Kiều Yến đã quay người vào trong xe. Hạ Kiều Yến hỏi, có tin tức gì không? Họ nói rằng người nhà của Nhã Vi thiếu nợ nên bị đòi nợ, tìm tới Nhã Vi. Tần Dĩ Duyệt hít một hơi thật sâu, khẳng định là cái tên muốn ăn đòn Dương Nhược Cường kia rồi. Tin tức anh hỏi thăm được cũng gần giống với em, ngày mốt người đòi nợ sẽ tới đây. Anh chắc chắn chứ? Bà chủ quán bán đồ ăn vặt nói, bà ấy nghe toàn bộ quá trình. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Bây giờ căn bản không biết làm sao để tìm được Nhã Vi. Ai biết cô ấy có thể làm việc gì ngốc hay không? Tần Dĩ Duyệt không khỏi buồn bực, cô sơ ý bất cẩn. Sau khi không gọi được điện thoại cho Dương Nhã Vi, cô cũng không thử nghiệm thông qua những biện pháp khác tìm cô ấy. Dạ như cô tới đây sớm một chút, nói không chừng đã giúp được Nhã Vi giải quyết vấn đề của cô ấy. Lúc Dương Nhã Vi gặp phải chuyện, không có ngay đầu tiên gọi điện thoại nói cho cô, là bởi vì lúc đó chuyện đã vượt qua bản thân cô có thể khống chế. Tần Dĩ Duyệt có chút không tinh thần, nhìn về con đường phía trước, khuôn mặt mơ hồ. Hạ Kiều Yến vỗ vỗ đầu của cô. Dương Nhã Vi bây giờ sẽ không sao. Đối phương muốn chính là tiền, không phải là một người chết. Bọn họ sẽ không giết chết con nợ. Dương Nhã Vi rất có thể đi đâu đó nghĩ cách xoay tiền. Nếu như cô ấy trong thời gian ngắn cần số tiền lớn, em không phải là đối tượng vay tiền tốt nhất của cô ấy sao? Tại sao cô ấy không đến tìm em? Hạ Kiều Yến lắc đầu bất đắc dĩ. Em đó, đến chuyện như vậy mà cũng mơ hồ. Tần Dĩ Duyệt không hiểu nhìn Hạ Kiều Yến, không hiểu lời anh nói là có ý gì. Hạ Kiều Yến khởi động xe, đậu xe bên thân cây, sau đó nói. Em cho rằng tình bạn của em và cô ấy rất vững chắc, không có vết nứt, là bởi vì trong mối quan hệ này của các người, phần lớn thời gian là em chiếm vị trí chủ đạo. Dương Nhã Vi, ở đại đa số thời gian đều là phối hợp với em. Sau khi em kết hôn, chênh lệch giữa em và cô ấy kéo dài càng lớn. Theo một đường đi tới, em càng ngày càng tốt. Cô ấy lại một lần nữa bị người nhà kéo chân sau, thậm chí còn gánh nặng lớn về nợ nần trên lưng. Em cho rằng trong lòng cô ấy sẽ cân bằng hay sao? Lý trí cô ấy có thể nói cho cô ấy biết em là người có thể giải quyết khốn khó của cô ấy nhất, nhưng tự tôn của cô ấy không cho phép mình lại không so sánh được với em. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy sững sờ nhìn Hạ Kiều Yến, trong lúc nhất thời không hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Hạ Kiều Yến tiếp tục nói, anh không có ý định can thiệp em kết bạn, chỉ là thương trường gặp qua quá nhiều ví dụ bạn bè phản bội xa lánh, muốn nhắc nhở em một chút. Tần Dĩ Duyệt thử cân nhắc tỉ mỉ lời Hạ Kiều Yến, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cô và Dương Nhã Vi là bạn thời đại học, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Nhã Vi cô liền rất có thiện cảm đối với Dương Nhã Vi. Mặc quần áo mộc mạc nhưng sạch sẽ tinh khiết. Trong quá trình bọn họ ở chung, Dương Nhã Vi cũng không có một mực tiếp nhận sự giúp đỡ của cô. Cô sẽ tận lực giúp cô làm chuyện mà cô ấy đủ khả năng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Nhã Vi không có học tiếp, sớm ra đời làm việc, làm trợ lý bác sĩ trong một chỗ khám bệnh ở Tân Thành. Sau khi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nhờ chủ nhiệm hỗ trợ ở khoa phụ sản cho Dương Nhã Vi một cái chức vị. Quan hệ của bọn họ mới lần thứ hai thân mật hơn. Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ như thế, cảm thấy trái tim có chút lạnh. Nếu như lúc đó cô không giúp Dương Nhã Vi an bài công việc, bây giờ bọn họ cơ bản không có liên hệ gì. Sau này nói đến cũng đơn giản, chính là quan hệ bạn bè thời đại học. Hạ Kiều Yến thấy cô nghiêng đầu, rất chăm chú đang suy nghĩ cái gì, cũng không quấy rầy cô. Lúc Dương Nhã Vi và Tiểu An đến biệt thự ăn cơm, trong lúc vô tình, anh từng nhìn thấy ánh mắt Dương Nhã Vi nhìn Tần Dĩ Duyệt. Ánh mắt kia chen lẫn quá nhiều tin tức. Chỉ có trong lòng cô gái nhỏ này mới không có những suy nghĩ kia. Người khác coi cô là cái gì, cô đều sẽ không nghĩ vậy. Bây giờ không nhắc nhở cô, đợi đến khi cô bị người ta bán, còn vui cười hớn hở cho người ta kiếm tiền. Hạ Kiều Yến đậu xe trước một nhà hàng có sân vườn ở ngoại thành. Hai người phục vụ lập tức tới đón. Một người tiếp nhận xe và chìa khóa của Hạ Kiều Yến lái xe đi. Một người thì lại dẫn hai người đến phòng ăn. Cái nhà hàng này là một vị nhiếp ảnh gia bỏ ra 5 tỷ chế tạo, tạo thành nhà hàng sân vườn cỡ lớn. Mỗi một nơi phong cảnh đều được tỉ mỉ đánh bóng, rất là đáng xem. Dù là người có kỹ thuật chụp ảnh đặc biệt kém, tiện tay chụp vài bức ảnh về phong cảnh nơi này cũng sẽ rất đẹp. Lúc Hạ Kiều Yến đàm phán kinh doanh, từng cùng người khác đến đây mấy lần, ấn tượng đối với nơi này cũng không tệ lắm. Nơi này ngoại trừ mấy phong cảnh vườn ra còn có chủ đề nhà hàng khác biệt. Phong cảnh chủ đề nhà hàng nên mỗi nơi mỗi vẻ. Lần này Hạ Kiều Yến chọn chính là nhà hàng ở ngoài trời, vừa ăn cơm vừa có thể thưởng thức cảnh đêm. Lúc hai người đến, Tiểu Bảo và Quản gia đã chờ sẵn trong phòng ăn. Tiểu Bảo khoanh đôi tay nhỏ nhắn giao nhau ở trước ngực, khuôn mặt không vui nhìn hai người. Ba, mẹ, lại lén nút sau lưng con làm gì vậy hả? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì nhèo nhèo khuôn mặt nhiều thịt của Tiểu Bảo. Cơn giận này của con không đúng lắm đâu nha, thiếu niên. Con còn không phải là bị ba mẹ kích thích sao? Tiểu Bảo hừ một tiếng. Tần Dĩ Duyệt buồn bực, tâm trạng hậm hực sau khi nhìn thấy đứa trẻ nên tiêu tán không ít. Hạ Kiều Yến gật gật đầu đối với quản gia. Quản gia lập tức hiểu ý, xoay người đi ra ngoài sắp xếp mang món đồ ăn. Bình thường chuyện gọi món ăn như vậy căn bản không cần thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia gọi đến, đều là thiếu gia quyết định. Thiếu phu nhân không kén ăn, món ăn gì cũng có thể. Tiểu thiếu gia trước đây có thói quen kén ăn, sinh hoạt với thiếu phu nhân thời gian dài, tật xấu này cũng khá hơn nhiều. So sánh với việc đó, thiếu gia có vẻ khá là kén ăn hơn. Bởi vậy, gọi món ăn liền hoàn toàn do thiếu gia quyết định. Dù sao, một lớn một nhỏ kia ăn cái gì cũng được. Quản gia nghĩ như thế có chút muốn cười. Trước đây con cảm thấy tiểu thiếu gia và thiếu gia rất giống nhau. Bây giờ ngoại trừ tướng mạo giống nhau ra, tính tình hoàn toàn là sao chép của thiếu phu nhân. Có điều, giống thiếu phu nhân cũng rất tốt. Tính tình này của thiếu phu nhân ở chung với ai đều có thể hòa hợp. Điểm ấy không phải người nào cũng có thể làm được. Trong quá trình chờ món ăn đưa lên, Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo đi tới đi lui trong phòng ăn to lớn, thưởng thức phong cảnh nơi này, phát hiện xác thực còn tinh xảo hơn hết thảy phong cảnh cô từng nhìn thấy trước kia. Tần Dĩ Duyệt lớn tiếng nói, Thổ Hạo, chúng ta ăn bữa cơm ở đây phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Em vẫn đừng biết là tốt hơn, em sẽ hận giàu đấy. Bây giờ em cũng rất hận giàu nha. Tần Dĩ Duyệt ôm Tiểu Bảo chân thành đi tới đi lui trên sàn làm bằng gỗ. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, có thể đi chân trần ở nơi công cộng thật nóng không dễ dàng. Mặc dù là có chút không lễ phép, không tôn trọng người khác, nhưng nơi này chỉ có Hạ Kiều Yến, cô cũng không cần quá kiêng kỵ. Tiểu Bảo đá giày xuống, ôm cái cổ Tần Dĩ Duyệt cùng cô xem cảnh trí xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt Tần Dĩ Duyệt dừng lại, phát hiện dường như có một bóng người quen thuộc lóe lên một cái. Cô quay lại nhìn, lại phát hiện căn bản không tìm được, nhưng cô có thể xác định cô không có nhìn lầm. Cô suy nghĩ một chút, phát hiện người kia có thể là Dương Nhã Nhã Vi. Tần Dĩ Duyệt thả Tiểu Bảo xuống, đi về hướng bóng người kia ẩn nấu sau tường. Trong quá trình đi tới, cô hết sức nhẹ nhàng thả bước chân. Lúc đi qua chỗ rẽ, cô vẫn không nhìn thấy người kia. Tần Dĩ Duyệt thở dài, không có tiếp tục đi về phía trước. Nếu Dương Nhã Vi hết sức muốn trốn cô cần gì phải nhiều chuyện. Dương Nhã Vi trốn ở sau mặt bức tường khác, nghe tiếng bước chân trần của Tần Dĩ Duyệt đi xa, trong lòng lóe qua một trận xem thường. Ở bề ngoài làm ra vẻ quan tâm cô, trên thực tế căn bản đối với cô không chú ý, chỉ cần lại nối rẽ liền có thể tìm thấy cô. Tần Dĩ Duyệt lại không chịu đi tới. Dương Nhã Vi tức giận nghĩ, những ngày qua nếu như Tần Dĩ Duyệt quan tâm cô một chút sẽ không thể không biết tình cảnh của cô. Bây giờ gặp lại phải cô, lại không muốn tìm cô ư? Người phục vụ số 203, cô đang làm cái gì vậy? Mang món ăn đã đến giờ mang lên. Dương Nhã Vi lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười vô hại. Ngại quá, tôi lập tức tới đây. Dương Nhã Vi cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hướng Tần Dĩ Duyệt nữa, xoay người rời khỏi. Ba người cùng nhau ăn cũng không tệ. Trong quá trình mang món ăn, ngày hôm nay đầu bếp còn tới dạng dại món ăn cho bọn họ. Làm người nghèo chưa từng thấy đồ ăn sang. Tần Dĩ Duyệt nhìn tới, hai mắt tỏa sáng, hận không thể ngay cả mâm cũng gặm nốt. Sau khi ăn xong, Hạ Kiều Yến liền dẫn theo một lớn một nhỏ đi vào trong sân tennis trong phòng ăn. Lúc ở đại học, Tần Dĩ Duyệt từng cùng bạn học trong lớp làm việc bán thời gian tại một học kỳ ở sân tennis, phụ trách nhặt cầu cho khách. Lúc nghỉ ngơi cũng từng nghe nhân viên hướng dẫn nói về kỹ xảo, nhưng không có thao tác thực tế, cơ bản chỉ dừng lại ở trên dạng dạy lý luận. Tần Dĩ Duyệt cũng không có bất kỳ ngại ngùng, dù sao cô ở trước mặt Hạ Kiều Yến ngây ngốc giống như thỏ trắng, cô đã quen thuộc từ lâu. Vì thế cô trực tiếp nói, Thổ Hạo, chờ lát nữa em làm trò cười, anh liền nhịn xuống đừng có cười em tốt xấu gì cũng là người cần mặt mũi. Hạ Kiều Yến nhịn cười mà gật gù. Tiểu Bảo ở trong sân trẻ em bên cạnh, trong số khách ăn cơm cũng có một bé trai độ tuổi với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lại rất tự giác chơi cùng bé trai kia. Hạ Kiều Yến thì lại dạy Tần Dĩ Duyệt thao tác thực tế. Tần Dĩ Duyệt thử phối hợp bước chân chạy, vung vỗ các loại động tác, phát hiện cô chạy không đẹp chút nào. Cường Hạo người ta chạy, vung vỗ, động tác khoái xoái đến mức không chịu nổi. Tiểu Bảo làm động tác vừa đáng yêu lại mềm mại, còn động tác của cô thì ngây ngốc như một con chó đực, thực sự là đã kích sự tích cực của cô. Có điều, cô cũng không phải người da mặt mỏng, không đẹp thì không đẹp thôi. Dù sao, nhìn chính là mắt của người khác lại không phải là cô, người ta đều không định ý kiến, cô căng thẳng làm gì. Liên tục vận động hơn 2 giờ, Tần Dĩ Duyệt đổ một thân mồ hôi, tức giận trong lòng tạm đi không ít. Ba người bước vào phòng đã đặt trước đồ tẩy rửa một thân mồ hôi, ngồi trên ban công phòng lớn xem cảnh đêm. Phòng khách sạn xây dựng giữa lưng vào núi, địa thế đối lập với thiên nhiên. Ngoại thành cũng không giống trong thành phố, dòng người đông đúc, kiến trúc cao vót. Từ trên ban công nhìn ra ngoài, căn bản không có kiến trúc gì che chắn tầm mắt của bọn họ, tầm nhìn rất là rộng lớn. Tần Dĩ Duyệt ôm đứa trẻ đã tắm rửa thơm ngát lên trên đầu gối. Bảo bối, gần đây ở trường học thế nào? Có nhận được thư tình của cô bé nào hay không? Tiểu Bảo lướt cô một cái. Con vứt hết rồi. Tại sao lại vứt? Mang về nhà để cho mẹ cất cho. Những người kia vốn là ngốc muốn chết, duy nhất một người được coi là thông minh, còn mù mờ đi loạn chung quanh, tổng điểm mỗi lần là còn chưa đủ một bình giấm. Tiểu Bảo nói một cách lạnh lùng. Tần Dĩ Duyệt trừng mắt nhìn, cô luôn cảm thấy cô bị Tiểu Bảo chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, vì thế chuyển hướng Hạ Kiều Yến. Bà đó à, con trai của anh dường như có ý kiến đối với em, anh xem có phải là anh nên quản lý lại nó hay không? Chuyện trong nhà em làm chủ, em cảm thấy nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Hạ Kiều Yến không chút nghĩ ngợi trả lời. Tần Dĩ Duyệt vui dạo dực nắm mặt nhỏ của Tiểu Bảo. Nghe thấy chưa, trong nhà này mẹ là to lớn nhất, đừng có làm cho mẹ cảm giác mình bị khinh bỉ, bằng không mẹ sẽ rất là không khách khí đâu đấy. Rõ ràng là ngốc, còn không cho người ta nói. Con như vậy, mẹ thực sự mất mặt đấy nha. Con mới 5 tuổi nên bắt đầu coi rẻ quyền uy của mẹ. Sau này mẹ phải lăn lộn thế nào đây? Thực sự đau lòng mà. Tiểu Bảo yên lặng lườm một cái, không nghĩ ra lúc trước vì sao cậu lại cảm thấy mẹ rất tốt chứ nhỉ? Người phụ nữ này không phải đang đùa giỡn cậu, chính là đang đùa giỡn trên đường đi của cậu. Toàn bộ chính là một nữ lưu manh. Ai ra, thực sự là nhìn không rõ. Tiểu Bảo nghĩ tới đây, nội tâm nhất thời hơi tang thương, chợt trượt xuống đầu gối Tần Dĩ Duyệt chạy đi ngủ. Tần Dĩ Duyệt đi về hướng của Hạ Kiều Yến. Thổ Hào, muốn nói với anh một chuyện. Hử? Hạ Kiều Yến đáp một tiếng. Trong mũi người thấy được mùi thơm mềm mại trên người Tần Dĩ Duyệt, còn có thêm cả mùi sữa tắm của phòng khách sạn. Người phụ nữ này thực sự không biết cô cũng có lúc có bao nhiêu mức công người hay sao. Tần Dĩ Duyệt nói chuyện ban ngày đi tìm Chính Giang Tuyết. Sau khi Hạ Kiều Yến nghe xong chậm ngâm một lát. Dựa theo ý của em, có một người có tướng mạo tương tự, bị thương cũng tương tự với người mà ngày đó em cứu chữa cho sao? Đúng, bây giờ người kia chết không phải là người em cứu lúc trước. Bây giờ tuy rằng có rất nhiều phương pháp có thể che khuất thiếu hụt và tàn nhang trên mặt, mà khi đó trời còn đang mưa, bất kỳ sản phẩm gì đều không thể đạt được đến cái hiệu quả kia. Trình pháp y và trương đội bên kia, bọn họ sẽ dựa theo quy trình tiếp tục điều tra. Tính tự chủ và lưu động của bọn họ không cao. Anh thông qua thủ đoạn khác thu được video giám sát và manh mối tương quan. Em an tâm đi là được. Tần Dĩ Duyệt ngồi xếp bằng ở bên cạnh Hạ Kiều Yến. Cái này sẽ mang đến bất tiện cho anh không? Hạ Kiều Yến buồn cười nói. Sinh hoạt chính là quá trình không ngừng giải quyết phiền phức. Huống hồ, anh khá là tin tưởng là bởi vì em gả cho anh mới có nhiều phiền phức như thế. Việc này vốn là có một phần trách nhiệm của anh. Cũng có thể là em khá hợp với màu đen. Vậy tại sao trước khi gả cho anh không có phiền toái như thế, sau khi gả cho anh mới có liên tiếp chuyện xuất hiện? Tần Dĩ Duyệt mếu máo. Hình như dáng vẻ anh nói rất có đạo lý. Nghe anh nói chuyện như vậy, em đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Giả sử là bởi vì chúng ta kết hôn mới có nhiều chuyện kỳ quái xuất hiện như vậy ở trên người em. Như vậy cũng bao gồm chuyện của Diệp Thanh bắt cóc em sao? Lúc đó em liền rất nghi hoặc, tại sao Diệp Thanh không nhân cơ hội trừng trị em một trận, lấy cái sức mạnh nghiến răng nghiến lợi của cô ta đối với em kia, không hủy dung của em, không làm một ít thương tổn, không cách nào cứu vãn đối với em, quả thực liền không phải là cô ta. Dù sao cô ta bắt cóc em, anh chắc chắn sẽ không ngồi để xem mặc kệ. Mà anh biết được rồi, cô ta liền không thể dễ dàng chạy trốn. Diệp Thanh không ngốc, nếu biết cô ta không đường thối lui, tại sao không làm cho lòng mình thoải mái một chút, sáng tạo cho em một chút vết thương không cách nào chữa trị hoặc tổn thương tinh thần không phải càng tốt hơn sao? Hạ Cửu Yến nghiêng đầu nhìn biểu cảm đàng hoàng trịnh trọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia. Anh cũng thật lạ, chưa từng thấy ai có thể chăm chú lại hưng phấn đàm luận chuyện mình từng bị bắt cóc như vậy. Cái cô gái nhỏ này không những không hề có một chút ám ảnh, trái lại như đang nói chuyện của người khác. Tần Dĩ Duyệt thấy Hạ Kiều Yến nhìn cô cũng quay lại nhìn, ánh mắt của hai người va vào nhau. Ánh mắt Hạ Kiều Yến u sầu như biển, như hắc rượu thạch, giống như có thể khiến người ta sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trong mắt của anh in một hình bóng nho nhỏ của cô, có chút ngây thơ, có chút linh động, có chút thẹn thùng không dễ phát hiện. Cô như vậy làm Tần Dĩ Duyệt cũng có chút xa lạ. Cô ở trước mặt Hạ Kiều Yến vẫn luôn là một bộ hình tượng cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy sao? Cô cho rằng cô vĩnh viễn là tính kiềm chế nha, không nghĩ tới đó chỉ là cô tự cho lại như vậy. Tần Dĩ Duyệt nhất thời muốn đào cái hố chui vào. Khuôn mặt cô đều là hoa đạo tung bay, cô còn lập dị tượng chính mình không khống chế được cực kỳ tốt. Hạ Kiều Yến nhìn biểu cảm e thẹn mang theo sững sờ lại tan vỡ của cô gái nhỏ. Hạ Kiều Yến đưa tay ôm cô vào trong lồng ngực, cúi người hôn xuống. Tần Dĩ Duyệt trợn to mắt nhìn mặt Hạ Kiều Yến càng ngày càng gần, mãi đến khi môi bị một đôi môi khác chặn lại, cô vẫn sững sờ. Cô rõ ràng đã nghĩ rất nhiều cách để cứu vãn phương án của Hạ Kiều Yến, không phải cách giống như bây giờ. Hạ Kiều Yến cảm giác được cô gái nhỏ trong lòng mình đang cứng ngắc, giống như chỉ chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn, có chút bất đắc dĩ, ôm cô lên, đặt cô lên đùi. Tần Dĩ Duyệt đỏ mặt, không có ý định nhìn Hạ Kiều Yến, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh. Mất mặt như thế, cô không muốn sống nữa. Cô đã gặp nhiều xác chết, đàn ông, bình thường trong công việc cũng tiếp xúc với nhiều nam giới, nhưng cô không hề cảm thấy xấu hổ. Phá vỡ công việc ngay trước mặt Kiều Yến, Hạ Kiều Yến vỗ lưng buồn cười nói, biết sợ rồi sao? Có thể đừng vạch trần được không? Mặt Tần Dĩ Duyệt càng đỏ hơn, cô cũng không biết là sợ như vậy. Muốn lần sau không sợ nữa thì đêm nay luyện tập chút đi. Tần Dĩ Duyệt còn chưa hiểu ý trong lời nói của Hạ Kiều Yến, cằm đã bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng lên, môi lại bị nấp kín. Mùi hương trên người Hạ Kiều Yến mát mẻ dễ gửi, bao phủ cả người cô trong đó, làm ý thức của cô có chút bay xa hơn. Ngày hôm sau, Tiểu Bảo vừa dậy liền nhìn thấy một người phụ nữ hưng phấn quá mức nhảy khắp phòng, cười đến đần độn. Tiểu Bảo tức giận lườm một cái, đi tới bên cạnh Tần Dĩ Duyệt đang nghịch cây cọ trên ban công của khách sạn. Tối hôm qua lăn ga trải giường với ba con sao? Tần Dĩ Duyệt bị tiếng nói của cậu dọa sợ hết hồn, sau đó hiểu ra câu hỏi của cậu, khuôn mặt nhất thời trở nên mơ hồ. Cái kia, bảo bối, mẹ có thể không trưởng thành như thế sao? Không phải là lăn ga giường sao? Các bạn trong nhà trẻ đều biết mẹ xấu hổ cái gì chứ? Tần Dĩ Duyệt yên lặng không nói gì. Con đói bụng sao? Trả lời câu hỏi của con trước đã, hai người lăn ga trải giường phải không? Khóe miệng Tần Dĩ Duyệt giật giật. Dáng vẻ của mẹ dường như không đủ mị lực, cuối cùng không lăn thành công. Bà có phải là không? Tần Dĩ Duyệt vội vã che miệng cậu lại. Bây giờ sao cái gì trẻ con cũng biết vậy nhỉ? Hay là đứa trẻ nhà cô quá tài giỏi rồi? Trước đấy lúc cô bằng tuổi Tiểu Bảo, khuôn mặt còn ngây thơ vô tội, không biết lăn ga chạy giường là cái gì hết. Tên nhóc này lại có thể nói ra khỏi miệng trơn tru như vậy. Tần Dĩ Duyệt xách đứa bé đang đá lung tung đến phòng ăn. Con trai, con có thể cho mẹ một chút mặt mũi không? Con trưởng thành sớm như thế rất đả kích mẹ đó. Ai bảo mẹ sợ? Rõ ràng mặt rất muốn đánh gục ba nhưng lại nhát gan không dám. Tối hôm qua ba con nói rồi, con không cần lặp lại, trái tim mẹ bị kịt kín rồi. Tiểu Bảo. Sau khi Tiểu Bảo ăn xong bữa sáng, Tần Dĩ Duyệt liền kéo Tiểu Bảo xuống lầu tìm Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến đang có một cuộc họp vào buổi trưa ở khách sạn, vì vậy cô đưa Tiểu Bảo đi xung quanh tham quan một chút, thả lỏng một chút. Tiểu Bảo cũng rất thích thỉnh thoảng lúc không có ba, cậu sẽ có thời gian bên cạnh mẹ. Một lớn một nhỏ chậm rãi đi trong khách sạn. Khách sạn và nhân viên trong nhà hàng là của cùng một ông chủ, khu vực rất lớn, trang trí cách điệu được cùng một thể loại. Tối hôm qua bọn họ không có đi dạo, ngày hôm nay dưới ánh mặt trời này thưởng thức những cảnh đẹp này không thể nghi ngờ đúng là một cảm giác hưởng thụ. Bảo bối, cảm phiền con cho mẹ một khuôn mặt vui vẻ. Tần Dĩ Duyệt một đường đi một đường chụp ảnh. Tiểu Bảo mặt không cảm xúc nhìn cô như khách du lịch chụp ảnh chung quanh, hơn nữa phần lớn đều là ảnh chụp cậu. Khuôn mặt nhỏ của cậu lập tức đen thành đáy nổi. Tần Dĩ Duyệt thấy cậu không phối hợp nên đưa điện thoại di động vào trong tay cậu nhỏ. Thế thì cầm chụp cho mẹ đi. Sắc mặt Tiểu Bảo hơi tốt lên, chuyển chế độ chụp ảnh sang quay phim trong điện thoại di động. Nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt chạy cách xa hơn 2 mét, cả người cậu đều không ổn. Rõ ràng lớn hơn cậu gấp mấy giáp, sao lại có thể ngây thơ như vậy chứ? Tuy Tiểu Bảo nghĩ như thế nhưng vẫn giúp Tần Dĩ Duyệt chụp ảnh hơn nửa tiếng. Phục vụ đi ngang qua, bọn họ cũng chụp cho hai người không ít ảnh chung. Trong ảnh, Tiểu Bảo cũng cười, khuôn mặt rất vui vẻ. Cách đó không xa, trong phòng ăn, Đào Bang Nam lạnh mắt nhìn Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo chụp ảnh dưới ánh mặt trời. Anh giúp tôi làm một chuyện, có thể không cần 30 vạn, em trai anh cũng có thể đi ra. Một người phục vụ phơi quần áo hơi như không dám tin nhìn Đào Bang Lan. Chuyện gì? Đưa Tần Dĩ Duyệt hoặc đưa bé trai bên cạnh cô ta đến nhà hàng này. Sau đó thì sao? Chuyện sau đó chúng tôi sẽ xử lý. Anh chỉ cần dùng mọi cách đưa bọn họ đến đây. Nếu như có thể đưa được cả hai thì là tốt nhất. Ánh mắt rơi vào mặt Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo. Tay của Đao Ba Lan nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao Tần Dĩ Duyệt vẫn có thể sống dưới ánh mặt trời, còn cô thì giống như một con chuột nhắt trong cống ngầm như vậy? Bây giờ thứ cô ta đang giữ là điều do cô nửa mạng mới có được. Không giống Tần Dĩ Duyệt có người chồng mà bao nhiêu người phụ nữ mơ ước. Ngay cả vốn con riêng không ngừng gây phiền phức cho cô ta cũng có thể sống chung với cô ta rất tốt. Tại sao? Dường như oán hận trong lòng đột nhiên tăng vọt rồi nói. Tôi sẽ dẫn Tần Dĩ Duyệt trở về. Cô sẽ không ngốc chạm vào Tiểu Bảo. Hạ Kiều Yến trả thù, cô không gánh nổi. Mà nếu cô động vào Tần Dĩ Duyệt, theo như tính cách của người đàn ông Hạ Kiều Yến kia, sẽ không vì một người phụ nữ mới kết hôn mà làm gì cô cả. Trong lòng cô nghĩ vậy. Đào Bà Lam nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Một tiếng nữa cuộc họp của Hạ Kiều Yến sẽ kết thúc. Anh chỉ có một tiếng. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, anh chở nhà xác em trai anh đi. Dương Nhã Vĩ sợ hãi không dám nhìn mặt Đào Bà Lam, run rẩy đồng đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt sợ Tiểu Bảo ở lâu dưới ánh mặt trời sẽ bị đau đầu nên đi vào trong. Một người phục vụ nhìn thấy như vậy thì đóng rèm phòng ăn lại. Người phục vụ đưa đồ ngọt và đồ uống cho hai người. Đang định đi ra ngoài, thiết bị liên lạc trong người phục vụ vang lên. Sắc mặt người phục vụ khẽ thay đổi. Tần Dĩ Duyệt nhận ra được người phục vụ có bất thường, nghi ngờ nói. Mà sai thức ăn sao? Xin lỗi, Tần Tiểu Thư, một đồng nghiệp của tôi đột nhiên bị ngất. Hôm nay tôi là quản đốc, tôi cần qua đó xem tình hình một chút, đã gây bất tiện cho ngài. Lần này tiền ngài và người nhà của ngài ở khách hàng và khách sạn chúng tôi sẽ miễn phí, coi như bồi thường, mong ngài hiểu cho. Tần Dĩ Duyệt vốn định tuân theo quy định nghề nghiệp qua đó một chút, nhưng nghĩ đến mấy cái bẫy mà cô đã trải qua gần đây, cố gắng kìm nén kích động hỏi. Trước đây cô ấy có từng bị bệnh gì không? Làm ở đây được bao lâu rồi? Tôi và cô ấy đã làm được 3 năm, từng có 5 lần bị ngất, có 2 lần đã bị thông báo nguy kịch, suýt nữa thì không cứu được. Người phục vụ lo lắng nói, có thể nhìn thấy đang cố gắng kiềm chế không bộc lộ sự lo lắng ra ngoài. Tần Tiểu Thư, rất xin lỗi, tôi cần lập tức qua chỗ của đồng nghiệp, mời ngài cứ yên tâm dùng bữa. Nói xong rồi mau chóng bước ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt nhìn người phục vụ kia rời đi, nói với Tiểu Bảo. Bảo bối, con ăn đi. Tiểu Bảo liếc cô. Mẹ không yên tâm thì qua đó xem. Tần Dĩ Duyệt nhét một miếng bánh ngọt vào miệng. Không phải mẹ con đã từng có khoảng thời gian bị hại hay sao? Sợ lại bị như thế. Lỡ như đúng lại bị bệnh thì sao? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy lập tức ném bánh ngọt đi, ném điện thoại di động cho Tiểu Bảo. Để mẹ đi xem một chút, có việc gì thì con gọi cho ba con. Cô không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bị lần bị hại vì sợ mà bỏ rơi bệnh nhân. Đạo đức nghề nghiệp của cô không cho phép cô làm như vậy. Tiểu Bảo nhìn bóng dáng Tần Dĩ Duyệt biến mất, cầm điện thoại di động của mình gọi cho Hạ Kiều Yến. Ba để ý vợ của ba đi. Vết sẹo của mẹ vừa khỏi đã không nhớ đến cơn đau, lại ngốc nghếch chạy đến bẫy người ta đào sẵn kia kìa. Sao con không ngăn mẹ con lại? Không phải là muốn tạo cơ hội cho ba làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hạ Kiều Yến. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, gặp phải người phục vụ đi ngang qua liền hỏi. Xin chào, tình hình của bệnh nhân đột nhiên phát bệnh thế nào rồi? Có nhân viên y tế đến cứu chưa? Cảm ơn Tần Tiểu Thư đã quan tâm. Có một người phục vụ trước đây là bác sĩ, đã sơ cứu qua, tình huống cụ thể thì tôi cũng không biết. Người phục vụ nói xong rồi trò chuyện vài câu với đồng nghiệp qua máy truyền tin, sau đó nói với Tần Dĩ Duyệt. Tần tiểu thư, một đồng nghiệp Thu Ngân trong nhà hàng bị bệnh, nếu như cô có thời gian, tôi muốn nhờ cô qua đó giúp đỡ, cô thấy thế nào? Đi thôi. Người phục vụ cúi chào Tần Dĩ Duyệt, giơ tay về phía bên phải, dẫn đường cho cô. Tần Dĩ Duyệt âm thầm để ý tình hình xung quanh, bước nhanh đi sau người phục vụ. Hai người đi 5 phút, đi tới bối cảnh được trang trí lá vàng, cây khô trước nhà hàng. Người phục vụ đẩy cửa ra nói, Tần tiểu thư, chính là chỗ này. Tần Dĩ Duyệt gật gù đi vào. Trên ghế salon, đúng là một người đang nằm, sắc mặt tím tái, hiện nhiên đang thiếu không khí. Tần Dĩ Duyệt bước nhanh tới, kiểm tra hơi thở của người kia, kiểm tra mí mắt của người kia, rồi làm thêm một loạt kiểm tra không có dụng cụ hỗ trợ. Xác định cô ấy đột nhiên phát bệnh tim, máu không đủ. Chuyện lớn có thể thành nhỏ, nếu như không xử lý ngay, có thể mất luôn tính mạng. Tần Dĩ Duyệt hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân đó. Lúc này, về sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tần Dĩ Duyệt lập tức cảnh giác, quay đầu lại, phát hiện ra đó là người quản đốc kia. Quản đốc cầm một cái túi trong tay, áy náy cười với Tần Dĩ Duyệt. Rất xin lỗi, đã làm dọa Tần tiểu thư, đây là túi của đồng nghiệp này, bên trong có thuốc của cô ấy. Vì biết cô ấy được đưa đến đây, mới vội vàng đưa đến đây. Xin hỏi đồng nghiệp của tôi đã đỡ hơn chút nào chưa? Uống thuốc thì sẽ không đáng lo ngại nữa. Tần Dĩ Duyệt trả lời, nhận thuốc của quản đốc đưa tới, xác định bệnh của cô và chẩn đoán. Phòng bên cạnh, có một thân hình người đàn ông cao to, mặc bộ quần áo màu đen, che mặt mũi, nhìn Tần Dĩ Duyệt và quản đốc đang đi cùng nhau. Trong mắt bắn ra một tia tức giận. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo đi vào. Hai gương mặt của hai người đều phủ kín xương. Vẻ mặt của Tiểu Bảo không giống một đứa trẻ 5 tuổi nên có. Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo ngồi trên ghế salon như đang nhìn run rế, khoát tay một cái. Người đàn ông che lại miệng mũi của Dương Nhã Vi, buông tay ra. Cơ thể như mất đi chống đỡ, mềm nhũn ngã trên đất. Nhưng người ở đó được coi như không thấy sự chật vật của Dương Nhã Vi. Hạ Kiều Yến lười biếng dựa vào sofa, lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, cút khỏi cuộc sống của Tần Dĩ Duyệt. Nếu như không làm được, thì sẽ có một vài người xóa sổ cô. Tôi không muốn hại Dĩ Duyệt, cô ấy là bạn tốt của tôi, anh hiểu lầm rồi. Dương Nhã Vi run giọng nói. Phụ nữ, cô ngốc, không ai trách cô. Nhưng cô lại không có tính tự giác của người ngốc. Thích chơi với người thông minh, thì cô sai rồi. Tiểu Bạc nói một cách lạnh lùng. Giọng nói kia gần như cực kỳ giống Hạ Kiều Yến. Dương Nhã Vi kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt khinh bỉ của Tiểu Bảo, cảm thấy khí lạnh đang chui từ lòng bàn chân mà đi lên. Hạ Kiều Yến thì rất hài lòng đối với phản ứng của Tiểu Bảo, bảo vệ của cậu là phần quan trọng trong quá trình trưởng thành. Hạ Kiều Yến nhìn Dương Nhã Vi. Cô gây ra phiền toái thì cô tự giải quyết, dám có ý nghĩ hại Tần Dĩ Duyệt, cả đời này cô cũng đừng tới đây, cút đi. Hai chân Dương Nhã Vi mềm nhũn nhìn Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo. Một lúc lâu mới đứng lên, từ từ đi ra ngoài. Tiểu Bảo quay đầu, nhìn Dương Nhã Vi biến mất. Người phụ nữ này thật thối. Còn không phải là chó, người ta có mùi thối thì liên quan gì đến con? Hạ Kiều Yến tức giận nói. Đương nhiên là có. Trên người mấy người đều có thối cả, chỉ có Tiểu Diệt Diệt của con là thơm thôi. Thiếu hiệp, đầu óc của con bị va hỏng hay là khứu giác của con có vấn đề hả? Chẳng phải giống như người lớn như ba nói sao? Con muốn đến xem Tiểu Diệt Duyệt. Tiểu Bạo nói xong, muốn trượt xuống sofa đi ra ngoài. Hạ Kiều Yến lại giơ tay, kéo áo lót của cậu. Tiểu Bạo quay lại nước anh. Đừng nói cho mẹ con biết chuyện của Dương Nhã Vi. Biết rồi, muốn bảo vệ Tiểu Diệt Duyệt, ngây thơ mà, con hiểu. Tiểu Bạo nói xong, tức giận bất bình nói. Bà Hạ, sao ba không suy nghĩ cho đứa con trai mới vừa tròn 6 tuổi của ba vậy? Ba để cho con biết nhiều mặt trái như thế, sau này con làm phản thì làm sao? Con không đi gây sự với người khác là tốt rồi, ba cũng chẳng mong chờ gì nhiều ở con. Hạ Kiều Yến miễn cưỡng cười nói. Tiểu Bảo lườm một cái, không thể thích nổi ba mình. Mãi đến khi tiếng bước chân nhỏ biến mất, Hạ Kiều Yến mới nói với người trong phòng. Điều tra ra, người đưa Dương Nhã Vi vào chưa? Là người của Ôn gia. Ôn gia Phong? Vâng, nghe nói Ôn tiểu thư mất tích, người nhà họ Ôn đã đổ chuyện Ôn tiểu thư mất tích lên trên người của ngài. Hạ Kiều Yến giật khóe môi. Hân Mạt mất tích. Vâng, Ôn tiểu thư mất tích và thiếu phu nhân gần đây liên tục bị người khác hãm hại, có liên quan với nhau hay không? Bây giờ vẫn còn đang điều tra. Hạ Kiều Yến. Anh đi ra ngoài. Người mặc áo đen nắc người một cái, biến mất khỏi phòng. Ánh mắt Hạ Kiều Yến tối đi, sắc mặt cũng âm trầm mấy phần. Anh không cho là mấy người của Ôn gia có thể có gan to và nghĩ ra mưu kế như vậy. Nếu bọn họ có can đảm và quyết đoán như thế, tập đoàn Hân Vinh cũng không đến nỗi tình trạng như bây giờ. Tiểu Bảo chậm chạp đi vào nhà hàng. Tần Dĩ Diệt quay đầu lại. Bà bối, sao con lại ở đây? Bà họp xong, bảo con tới đón mẹ. Tiểu Bảo quét nhìn người còn chưa tỉnh lại. Cô ấy còn chưa tỉnh sao ạ? Gọi 120 đi. Sau khi Tần Dĩ Diệt nói xong, trong phòng, trong lòng cũng không còn quá chắc chắn. Bây giờ cô đặc biệt sợ cảnh bệnh nhân qua tay cô rồi lại có chuyện xảy ra. Hai người đợi mười mấy phút, bệnh viện 120 gần nhất mới đến. Sau khi đưa bệnh viện lên xe, Hạ Kỳ Yến đúng lúc lại tới đây. Còn chưa tới bữa trưa, đưa hai người đi dạo xung quanh. Anh làm xong rồi à? Ừ. Tần Dĩ Duyệt có chút hưng phấn. Thổ Hạo, chúng ta có máy ảnh, camera có đẹp không? Em cảm thấy anh có thể chụp ảnh, cho anh rất đẹp. Em đã nói như thế, thì anh có thể nói không hay sao? Hạ Kiều Yến cười nói. Tần Dĩ Duyệt cười ha hạ, hưng phấn ôm lấy Tiểu Bảo mềm mại vào trong lòng và đi theo phía sau của Hạ Kiều Yến. Ba người ăn tối xong ở chỗ đó rồi mới về nhà. Tần Dĩ Duyệt chơi một ngày có chút uể oải nhưng vẫn tràn đầy phấn khởi, xem ảnh trong máy ảnh vẫn chưa hết thòm thèm. Cô đã lâu rồi không có thả lỏng như thế. Nói chính xác hơn là từ khi cô lấy bằng thạc sĩ, cô vẫn luôn ở bên trong trạng thái căng thẳng. Sau đó kết hôn với Hạ Kiều Yến thì liên tục phát sinh một số việc làm cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cẩn thận tính toán, hai ngày nay xem như thời gian mà cô thả lỏng nhất trong năm nay. Tâm tình của phụ nữ rất quái dị, hết thảy căng thẳng, bất an đều chỉ vì một nụ hôn mà thay đổi. Nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua với Hạ Kiều Yến, mặt Tần Dĩ Duyệt nóng lên. Hạ Kiều Yến thấy Tần Dĩ Duyệt cúi đầu không nhúc nhích ở bên cạnh ghế lái rồi hỏi. Ngủ sao? Không, không có. Tần Dĩ Duyệt vội vã trả lời, vừa nói vừa sờ mặt mình, cũng không biết có đỏ mặt hay không. Hạ Kiều Yến nhìn cô mờ ám rồi cười nói. Không cần sờ soạng đâu, mặt em có đỏ. Tần Dĩ Duyệt trợn mắt giận dữ nhìn anh, phát hiện cô ở trước mặt Hạ Kiều Yến đều trở nên ngốc nghếch. Hạ Kiều Yến giơ một tay nắm tay Tần Dĩ Duyệt. Lúc đầu Tần Dĩ Duyệt còn rụt rè thẹn thùng, sau đó cảm thấy thực sự không cần phải như thế, họ đã là vợ chồng, nắm tay cử chỉ thân mật còn thẹn thùng cái gì nữa chứ. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt vui vẻ lái xe đi làm, vừa vào văn phòng đã nghe thấy âm thanh kích động của Tiểu An. Chị Tần. Chuyện gì vậy? Bác sĩ Dương nghỉ việc rồi. Tần Dĩ Duyệt giật mình nhìn cô. Sao em biết? Người bên khoa phụ sản nói, nghe nói hôm nay vừa nộp đơn, tối hôm qua đã đi thu đồ rồi. Tần Dĩ Duyệt vẫn khó tin. Công việc này đối với Dương Nhã Vi mà nói không hề dễ kiếm. Sao cô ấy có thể dễ dàng buông bỏ như vậy chứ? Nghĩ đến người cô nhìn thấy hôm trong phòng ăn, ánh mắt Tần Dĩ Duyệt lại tối đi mấy phần. Dương Nhã Vi không có ý định gặp cô. Tiểu An nhìn vẻ mặt của Tần Dĩ Duyệt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chị Tần, bác sĩ Dương không có việc nói trước với chị sao? Tần Dĩ Duyệt lắc đầu. Có lẽ là cảm thấy không cần thiết phải nói. Được rồi, chị đi kiểm tra phòng, em phụ trách xem báo cáo chẩn đoán của bệnh nhân đi. Thật sao ạ? Nếu không cần làm trợ lý thì em làm cái gì? Tần Dĩ Duyệt buồn cười nhìn Tiểu An, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cầm bệnh án đi ra ngoài. Tiểu An đần độn nở nụ cười. Bình thường làm trợ lý bác sĩ không có cơ hội hội chuẩn, đều phải làm trợ lý bác sĩ đủ 3 năm, bưng trà, rót nước, làm việc vặt, cái gì cũng phải làm. Chị Tần nhà cô hình như không có ý nghĩ này, ngoại trừ những ca phẫu thuật lớn không thể dẫn cô theo, nhưng những chuyện khác thì luôn cố gắng dạy cho cô. Đây cũng chính là lý do tại sao lúc đó cô đồng ý để cử Tiểu Phương thay thế vị trí của cô, bởi vì có thể học được nhiều thủ thuật nhanh hơn. Cũng là lý do mà khi Tiểu Phương bị điều đi thì cô ấy lại tức giận như vậy. Tần Dĩ Duyệt sau khi kiểm tra phòng xong, theo chủ nhiệm đến phòng phẫu thuật cấp cứu, xem xét mấy người bị thương vì đánh nhau. Tổng cộng có 14 người bị thương. Những người đã chết hoặc bị thương đều được đưa đến chỗ ở khoa ngoại trú. Có 4 người làm phẫu thuật đều do bác sĩ cùng khoa phụ trách. Ra khỏi phòng phẫu thuật đã là 1 giờ chiều. Chủ nhiệm ký báo cáo phẫu thuật rồi nói. Phương pháp phẫu thuật và kỹ thuật hôm nay em nên về luyện tập nhiều vào, sau này cũng sẽ thường dùng đến. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Nếu hôm nay có giáo sư Lâm ở bệnh viện thì tốt rồi. Những trước đó ông ấy đã đi tham gia hội nghị ở các tỉnh về nghiên cứu phương pháp chuyên sâu. Lần này là một cơ hội thực tiễn rất tốt. Đó là khái niệm vật lý, không phải là muốn nghiên cứu. Xóa bỏ là có thể thành công. Nhưng hôm nay em có thể thảo luận với ông ấy, có lẽ sẽ có phương pháp mới. Vâng. Tần Dĩ Duyệt trở lại văn phòng. Tiểu An đã lấy đồ ăn nóng cho cô. Chị Tần, điện thoại di động của chị có kêu mấy lần, hình như là có tin nhắn. Ừ, để chị xem một chút. Tần Dĩ Duyệt nói, rồi lôi điện thoại từ trong túi sách, là tin nhắn của Hạ Kiều Yến. Tối hôm qua, cô lập một nhóm chat có cô, Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo. Hạ Kiều Yến gửi mấy tấm ảnh trong đó, hẳn là bữa trưa của anh. Tiểu Bảo sau mấy giây cũng gợi cơm cả trường học. Tần Dĩ Duyệt cúi đầu nhìn lướt qua hộp cơm của mình, yên lặng chịu hai tấm hình. Cô vừa gửi ảnh lên đã nhận được tin nhắn trả lời của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo: Ba ba, nhìn vợ ba một chút đi, hơn một giờ mới ăn cơm. Bà Hạ: Hơn một giờ mà con còn chưa ngủ. Tiểu Bảo. Tần Dĩ Duyệt buồn cười nhìn hai người nói chuyện với nhau, nhanh chóng giải quyết cơm nước trong tay, sau đó chạy đến ghế salon nằm. Tần Dĩ Duyệt vừa mới chợp mắt một lát thì nghe thấy chuông điện thoại trong văn phòng vang lên. Cô có chút lười biếng, không muốn đi nghe điện thoại, nên nghe thấy Tiểu An cố gắng đi nhẹ đến cạnh điện thoại để nghe. Tần Dĩ Duyệt không nghe rõ nên không nghe nữa. Một lát sau, bả vai của cô bị đẩy một cái. Chị Tần, có ca cấp cứu đang trên đường tới đây, khoảng 10 phút nữa sẽ tới bệnh viện, chủ nhiệm bảo chị chuẩn bị một chút. Tần Dĩ Duyệt nhất thời tỉnh ngộ. Sao lại bị thương? Số người bị thương, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, có phụ nữ mang thai không? Loại xe nhỏ va chạm với xe siêu, người bị thương là một nam một nữ, người phụ nữ đang mang thai. Tần Dĩ Duyệt trả mặt. Có phụ nữ mang thai mà lái xe không cẩn thận gì cả. Sau khi oán thán xong, Tần Dĩ Duyệt bước nhanh đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cầm ly nước lạnh chạy đến bộ phận cấp cứu. Lúc cô đến nơi, hai người bị thương cũng vừa đến, cả hai được đưa vào phòng phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt và chủ nhiệm phụ trách người bệnh có tình trạng khá đơn giản, điều trị là bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này làm cho Tần Dĩ Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Từ phòng phẫu thuật đi ra, Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy trên ghế dài phòng phẫu thuật có một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân. Người phụ nữ kia vừa thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra, liền tiến lên sốt sắng nắm tay Tần Dĩ Duyệt. Bác sĩ, chồng tôi không sao chứ? Không sao, cô không cần lo lắng. Tần Dĩ Duyệt vừa tháo khẩu trang vừa động viên nói. Cô bị thương không nghiêm trọng chứ? Bác sĩ khoa phụ sản nói gì? Có thể xuống giường đi lại hay sao? Người phụ nữ thấy rõ mặt của Tần Dĩ Duyệt, ngẩn người nói. Cô là bác sĩ Tần sao? Đúng, chúng ta từng gặp nhau ư? Người phụ nữ cười khổ một cái. Tôi tên là Lan Phi, đã gặp cô trong hôn lễ của cô và Kiều Yến, có lẽ là cô không nhớ. Tần Dĩ Duyệt đánh giá Lan Phi, nhìn cái bụng mang thai của cô ấy, có lẽ là 5-6 tháng, cười nói. Ngại quá, mặt tôi có chút non, xin cô đừng để ý. Không sao, ngày đó nhiều người, cô không nhớ cũng là bình thường. Lan Phi cười nói. Tần Dĩ Duyệt nhìn Lan Phi, rất có cảm giác với cô ấy. Đang muốn nói về vết thương của người đàn ông đó cho cô ấy biết, thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập từ thang máy đến gần. Người đàn ông kia mang theo ánh sáng, bước nhanh tới chỗ của Tần Dĩ Duyệt và Lan Phi. Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc nhìn Ôn Cố đang tới gần, còn chưa kịp chào hỏi. Ôn Cố đã cong eo, ôm lấy Lan Phi. Lan Phi kinh ngạc thốt lên một tiếng, lạnh lùng nói. Thả tôi ra. Ôn Cố lại làm như không nghe thấy, nước mắt nhìn Tần Dĩ Duyệt. Chị dâu, tôi có lời muốn nói với Lan Phi, về rồi chúng ta nói chuyện. Anh ném lại câu này, ôm Lan Phi rời khỏi. Tần Dĩ Duyệt và hai nhân viên y tế từ trong phòng phẫu thuật đi ra nhìn nhau, sau đó mỗi người một vẻ mặt quỷ dị trở về chỗ làm của mình. Tần Dĩ Duyệt sắp xếp cho chồng của Lan Phi ở phòng bệnh 304, lúc ghi hóa đơn mới nhìn thấy tên chồng của Lan Phi là Trương Bình. Tướng mạo và tên của Trương Bình cũng giống y như người bình thường, có khí chất ôn hòa. Trương Bình vừa hết thuốc tê nên mở mắt nhìn xung quanh, biểu hiện rất căng thẳng. Tần Dĩ Duyệt thấy thế nói. Vợ anh không sao? Trương Bình nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không bị thương chứ? Đứa bé thì sao? Đứa bé có ổn không? Cũng không có chuyện gì, tình huống cụ thể thì tôi cần phải đi hỏi đồng nghiệp khoa phụ sản đã. Cảm ơn bác sĩ. Đừng khách khí, anh nghỉ ngơi trước đi. Anh chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi tốt là sẽ không sao. Trước tiên cứ nằm trong viện mấy ngày để xem xét tình hình. Nếu không có vết thương bị nhiễm trùng, phần xương nối cũng không tồi, thì có thể làm thủ tục xuất viện. Trương Bình gật gù. Vợ tôi đang mang thai, hành động bất tiện, lúc đi làm thủ tục và nộp viện phí, phiền các cô đưa cô ấy đi, đừng để cô ấy đi một mình, tôi sợ cô ấy ngã. Được. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng ghi chép các loại số liệu của Trương Bình, sau đó điều chỉnh tốc độ cho anh rồi nói. Anh nghỉ ngơi đi, cô ấy sẽ về mau thôi. Trương Bình cười với Tần Dĩ Duyệt nhắm mắt lại. Bên trong xe siêu, Lan Phi lạnh lùng nhìn Ôn Cố như đang nhìn một người xa lạ. Ôn Cố giơ tay che mắt của Lan Phi. Lan Phi không nên nhìn anh như thế, ánh mắt cô nên giống như trước đây, dịu dàng và đầy yêu thương. Bây giờ, người phụ nữ đang nằm mặt lạnh với anh, sao có thể là người 10 năm trước cơ chứ? Ôn Cố há miệng nói. Tiểu Phi, em đừng nhìn anh như thế. Lan Phi quay đầu, nhìn người đi lại. Anh muốn gặp tôi đến thế sao? Lúc anh cố ý va vào xe trộm tôi, anh nghĩ cái gì hả? Ôn Cố, anh đừng để tôi phải hận anh. Ôn Cố cười khổ một cái, ánh mắt đau khổ nhìn Lan Phi. Hận anh sao? Anh bây giờ hận không thể bóp chết em. Tại sao em lại muốn kết hôn với người đàn ông kia? Anh có cái gì không bằng anh ta? Tại sao em muốn anh ta mà không muốn anh? Tại sao? Em cũng không biết. Lan Phi bình tĩnh nói, ánh mắt đột nhiên trở nên rất bình tĩnh. Tôi cũng đã tự hỏi chính mình câu hỏi như thế. Tại sao tôi đột nhiên muốn kết hôn với một người đàn ông mà tôi cảm thấy xa lạ? Tôi cũng không có đáp án. Em... Ôn Cố bị cô làm cho nghẹn họng, không biết phải nói cái gì, đầu óc bị đình trệ. Một lúc lâu mới nói. Về cạnh anh đi, anh không để ý chuyện em đã kết hôn. Em trở về, anh sẽ coi lần kết hôn đó chưa từng có. Chúng ta sẽ chung sống như trước đây, có được không? Giống như trước sao? Trước đây bao lâu? Là lúc chúng ta mới quen. Mấy người thiếu gia các anh chặn tôi, trêu đùa tôi. Hay là sau khi tôi ở với anh rồi, mỗi ngày anh lại đi cùng một người phụ nữ khác. Tôi giúp anh giải quyết bọn họ, rồi giúp anh quản lý việc gia tộc giống như trước đây sao? Lan Phi châm biếm nhịn Ôn Cố. Môi Ôn Cố run rẩy mấy lần. Ở trong lòng em, anh là người như vậy sao? Nếu không thì sao? Ôn Cố, tình yêu tôi dành cho anh 10 năm nay đã biến mất sạch sẽ. Tôi không còn một chút hứng thú nào với anh hết. Anh tiếp tục trở về với cuộc sống giàu sang của anh đi. Cuộc sống bình thường của tôi. Chúng ta đã quá khác biệt. Không nên quấy rầy cuộc sống của nhau là tốt nhất. Trước đây, anh không phải luôn muốn chia tay với tôi sao? Nói muốn tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ công ty gia tộc của anh. Bây giờ anh đã có thể cưới, tôi cũng không quấn quýt anh nữa. Người nhà của anh cũng được nhẹ nhõm, có thể sắp xếp cho anh đi xem mắt. Tại sao anh cứ muốn dây dưa không rõ với vợ chồng tôi như vậy? Trước đây anh chỉ là... Khoảng thời gian này đã không ít lần Ôn Cố nghĩ đến những chuyện anh đã làm với Lan Phi, biết mình khốn nạn như thế nào. Khoảng thời gian này cũng không đi tìm phụ nữ khác, gặp mấy người môn đăng hộ đối mà những người nhà giới thiệu. Nhưng bóng dáng của Lan Phi càng ngày càng rõ ràng đến mức anh cho rằng Lan Phi vẫn còn đang bên cạnh mình. Người nhà anh khi thấy Lan Phi rời khỏi anh, kết hôn cũng không tỏ vẻ gì, lại còn cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt. Khi đó anh mới đau lòng thay cho Lan Phi. Lan Phi không ngốc, sao cô ấy có thể không nhìn ra người nhà của anh rất bại sinh cô ấy đây. Mấy năm nay cô đã dùng suy nghĩ để ra vào nhà của anh, rồi chịu đựng áp lực công việc của công ty anh. Người nhà anh không thể không đề phòng cô, sợ cô biết cơ mật của công ty. Cô chỉ tiếp xúc với những công việc bình thường, không tiếp xúc với bất kỳ hạng mục cơ mật nào trong thương mại. Ở công ty có lẽ cũng không ít đồng nghiệp và cấp trên lén nút khinh thường. Hơn nữa thái độ lạnh nhạt của anh và những scandal bạn gái không ngừng xuất hiện, cô căn bản không tìm được cảm giác hạnh phúc khi hẹn hò với con trai nhà giàu như anh. Lan Phi nhìn gương mặt Ôn Cố dần dần trở nên tái nhợt. Nếu anh đã biết trước đây mình không phải người tốt, làm ra những chuyện không nhân đạo, thì phiền anh đừng quấy rầy cuộc sống bình yên của tôi nữa. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ thích một người đàn ông không nên thích mà thôi, cũng không làm chuyện trái luật pháp gì. Quá khứ của mấy năm trước đã trừng phạt tôi rồi. Hiện tại tôi đã suy nghĩ, hối cải, làm lại thành một người mới. Anh không thể chê tôi chướng mắt mà giết chết tôi đấy chứ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.